Xếp A Capone tập thứ 57. Hai ngày sau khi gặp gỡ với Capri, Luciano gọi điện thoại cho nó thông báo một tin tức quan trọng. Nó đồng ý giúp một tay đưa Capone vào bẫy. Capri cầm ống nói, nhe răng cười hề hề. Ha ha ha, tao biết ngay là thế nào mày cũng đổi ý kiến mà. Ra quán cà phê lão Nick gấp, tao cần gặp mày để bàn thêm về cái chuyện này. Nửa tiếng sau, hai đứa đã ngồi trong quán cà phê của lão Nick. Quán ăn này là quán nhà, giống như những thằng sống bằng nghề giết người. Capri không bao giờ coi thường những chỗ nó hay lui tới. Đa số những thằng sống cuộc đời như nó thường kết liễu cuộc đời lấy lừng của mình ở các nhà hàng lúc đang thưởng thức những món ăn của mình. Capri hiểu rõ chuyện này nên nó lựa nhà hàng kỹ lưỡng. Chẳng những vậy, giống như Al Capone, nó còn gài người vô làm bồi làm quản lý để nắm chắc an ninh 100%. Capri thích quán của lão Nick vì ngoài chuyện nấu ăn khoái khẩu và có người nhà giữ hết những chức vụ lặt vặt trong quán ra, nó còn biết hết những đường đi nước bước của quán. Cách đây mấy năm, Capri có sáng kiến cho làm một cánh cửa bí mật sau quầy rượu. Chỉ cần chui ra sau, đẩy cái giá có treo mấy chai rượu sang một bên là sẽ nhìn thấy một hành lang tối thui ăn thông sang một căn phòng. Trong căn phòng nhỏ này là một cầu thang trung ốc dẫn lên trên một căn phòng khác hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Dân anh chị ở đây đồng Capri có tài sức quỷ nhập thần cũng là nhờ bởi cánh cửa bí mật này. Bí mật đến nỗi ở Nữ Ước chỉ có Capri biết chuyện này, ngay cả Luciano và mấy thằng đàn em thân tín nhất cũng không biết được. Capri mồi điếu thuốc. Rồi, bây giờ mày nói cho tao nghe coi mày. Mày sẽ làm cách nào để mời nó lên Nữ Ước? Luciano nhún vai. Ê, thì như mày đề nghị, tao sẽ nói với David, nói là David Yeo muốn gặp nó. Capri vỗ tay xuống mặt bàn, đánh rầm một phát lắc đầu. Mày có khùng không? Trong hoàn cảnh này, mày tưởng thằng Capone chịu xuống đây à? Ê, thì mày nói tao là bạn nó mà. Capri lắc đầu. Thằng đó đã nghi và không hân quỷ. Tao biết nó hùng cứ ở Chicago. Nó có sợ chó gì ngài chủ tịch mà phải nghe lời bỏ về đây. Dẹp chuyện đó đi. Dù mày với nó là bạn thân thiết, nhưng mày nói vậy, nó không có về đâu. Luciano thấy lạnh lạnh nơi sau gáy. Ra là thằng đồ tể cũng rành Capone hơn nó nghĩ. Chẳng những rành, nó còn biết cả những đường đi nước bước của Capone. Vậy tao phải nói sao mới móc nó lên đây được? Ê, mày biết thằng Capone, cũng như mày, cũng như tao, chỉ có cái mùi kim tiền mới lôi nó kéo nó được tới đây thôi. Capri nhìn sang bàn bên cạnh, nơi có hai thằng cận vệ ruột đang ngồi chờ lệnh, hất đầu một cái. Mày chạy ra ngoài xe, lấy cái sơ đồ xây cất mấy cái khách sạn bên New Jersey ra cho tao. Hai thằng cận thể ở vệ giọt đi. Capri tiếp. Ngài chủ tịch đang có một chương trình xây cất một khu thương xá vĩ đại, gồm đủ thứ, khách sạn, nhà hàng, khu giải trí, đánh bạc, tiệm bán tạp hóa ở bên New Jersey. Lucy Ano tròn mắt. Chương trình này có thiệt không? Sao tao không có biết? Capri đưa tay nhận tấm họa đồ của thằng đàn em vừa đem tới, trải nó lên mặt bàn. Làm sao mà mày biết được? Vì tụi tao đang thảo chương trình và lập kế hoạch. Khi có xong kế hoạch, dĩ nhiên mày sẽ được gọi hùng vốn. Mày thấy đây, vĩ đại như thế này, dự trù kinh phí xây cất là 50 triệu đô la. Nội miếng đất này không cũng đã đáng giá gần 50 triệu. Xây cất xong, giá trị của nó có thể lên tới gần 300 triệu. Mày nói với nó ngài chủ tịch Yeo cần người hùng vốn, bỏ tiền ra. Một, chắc chắn thâu về gấp 5 trong vòng vài năm. 300 triệu đô la, một con số Luciano chóng mặt. Một dự án vĩ đại như vậy mà không thèm nói cho mình biết, thì mình càng có thêm lý do chính đáng để cho ngài chủ tịch đi tàu số. Luciano làm bộ thắc mắc. Ê, chung quanh đó nó cũng có thiếu gì những khu thương xá. Làm sao tao thuyết phục được thằng Capone là khu thương xá này sẽ có giá nhất? Capri cười. Tại vì khu thương xá của tao mọc lên thì mấy khu khác hoặc sẽ đóng cửa, hoặc sẽ cháy rụi thành than hết. Mày biết lực chơi mà. Thì ra là vậy. Luciano gật gù cái đầu. Mày cứ xách cái quả đầu này xuống Miami cho nó coi. Nói cho nó biết những lợi hại. Tao biết nó đang chơi với vì lực cấm rượu sắp bị quốc hội bãi bỏ, đang chạy xịt cước trong quận ra để kiếm chỗ làm ăn mới. Nghe tới dự án này là nó sẽ nhào vô chụp liền. Đúng ra là thằng này đi dậy trong bụng của Carbone. Ừ, rồi sao nữa? Chừng nó xuôi tay rồi, mày sẽ dắt nó lên đây để quan sát chỗ xây cất. Rồi sao nữa? Capri cười. Mày biết rồi, bọn nghiệp đoàn chúng nó vừa đào xong mấy cái móng để chuẩn bị đổ xi măng. Cái thương xá này làm ăn sẽ phát ghê lắm, vì có cái xác chết hai thầy trò thằng Carbone nằm ở dưới đó. Lại giọng cười bệnh hoạn cố hữu của thằng đồ tể. Luciano vuốt mặt. Ê, tao chỉ sợ không lừa được nó thôi. Mày biết thằng Carbone đi đâu cũng đem theo hoàng tá cận vệ. Tao dắt nó lên đó, đàn em của mày bu lại thì thằng chết trước phải là tao. Mày phải nghĩ tới vấn đề này chưa? Capri cười. Ha ha, mày lúc này sao tính toán cẩn thận quá vậy? Già rồi sợ chết phải không? Mày trả lời tao đi. Tao làm sao thoát ra khỏi tay nó được? Nó có đem theo hàng tá cận vệ cũng không thoát khỏi tay tao. Đồng ý với mày là nó không thoát khỏi tay mày, nhưng tao kìa, làm sao tao thoát khỏi tay nó được? Capri điểm một nụ cười bí hiểm. Luciano nổi khùng lên. Mày muốn bán tao cho nó phải luôn phải không, thằng khốn nạn? Nếu mày không trả được lợi thì dẹp đi, coi tao như không có nhúng tay vào cái vụ này. Capri giơ tay lên vuốt ngực Luciano. Ê, từ từ, đừng có nóng quá mày. Mày là một ông trùm ngon lành nhất nấu ướt, ai dám bán mày cho được. Vậy thì sao, nói nghe coi. Capri kề tai Luciano thủ thí một lúc. Nó nói xong, hai đứa nhìn nhau cười khoái trá. Nhưng cái khoái trá trong nụ cười của Luciano có pha lẫn chút ít kinh ngạc. Nấu ướt của những năm đầu tiên thập niên 1900 là một thành phố của chuột. Kể từ đầu thập niên 1900, với luật Mass Immigration do Quốc hội phê chuẩn, người di cư da trắng từ khắp nơi ùn ùn đổ về Mỹ, chính phủ có chương trình cho họ định cư đàng hoàng ở khắp mọi nơi trong nước, nhưng rất ít người chịu đi. Họ mang mặc cảm, sợ bất trắc, sợ bị ngược đãi, sợ đảng KKK nổi tiếng kỳ thị của miền Nam Hoa Kỳ đồng hương với nhau quay quần thành một đống, có gì cũng đỡ lo. Cho nên khi được phỏng vấn, người dân di cư nào mở miệng là cũng phải sinh ra phọt ra hai chữ New York lơ lớ. Nhân viên chính phủ cắt nghĩa và năn nỉ thế nào cũng không có được. Đất nước tự do, dân muốn đi đâu cũng được, nhưng kẹt một điều là chính phủ không biết tìm đâu ra đủ nhà để cung cấp cho những người di cư nấu ướt này. Muốn xây thêm chung cư thì phải nhờ quốc hội biểu quyết cho tiện, rồi mất thời gian, vân vân. Nhưng chẳng lẽ lại để những người vừa bỏ cả cơ nghiệp ở quê nhà đặt chân lên tân thế giới này phải ngủ ở ngoài đường? Chính quyền giải quyết đơn giản. Chúng nó yêu thương nhau như vậy thì cứ dồn chúng nó vào hết với nhau. Một căn nhà ngày xưa đáng lý dành cho một gia đình thì bây giờ nhét vào đó 4-5 gia đình. Càng đông đúc thì tình quê hương càng đậm đà, nấu mì ống càng ngon hơn chứ có sao đâu. Ở tạm đó đã, gia đình nào đi làm có tiền rồi thì dọn ra mấy hồi. Tình trạng sống đông đúc bừa bãi, thiếu vệ sinh của người di cư đã trở thành một thiên đàng lý tưởng cho chuột. Vì vậy, thành phố nấu ướt hay đúng hơn mấy khu nghèo nàn của dân di cư đã trở thành những khu tập trung vĩ đại của chuột. Như nhiều người gia đình di cư thất học người Ý hồi đó, Capri sinh ra và lớn lên trong một trong những gia đình này. Chuột ở khắp mọi nơi, trong cống rãnh, trong đống rác, dưới hầm nhà, ngoài nhà, trong nhà và thậm chí ngay cả trong các tủ quần áo, các nơi trữ thức ăn. Vì yếu tố chuột này, xã hội di cư hồi đó người ta có thể nhìn nơi mình ở, hay đúng hơn là tầng lầu mình ở trong chung cư để đoán biết sự giàu sang hay nghèo khó của mình. Ở càng cao thì càng xa chuột, giá tiền mướn càng mắc. Ở càng gần dưới đất thì càng gần chuột, dĩ nhiên tiền nhà cũng giảm đi. Gia đình De Soto cư trú trong một căn phòng chật hẹp ở tầng lầu cuối cùng, gần hầm nhà của một tòa building cũ nhất, nghèo nhất thành phố. Vì thế tuổi thơ ấu hoa mộng của cậu bé Capri De Soto, cái mà cậu thấy nhiều nhất, gần gũi nhiều nhất là chuột. Từ thuở tạo thiên lập địa tới bây giờ, chuột là một hình ảnh dơ dáy ghê tởm. Người lớn thấy chuột đã sợ, con nít lại càng sợ hơn. Cậu bé Capri cũng thông không thoát khỏi cái quy luật này. Cậu sợ chuột ghê lắm, nhất là cái hình chuột xuất thân từ cống rãnh nổ ước. Chúng nó nổi tiếng là bạo nhất thế giới. Giữa ban ngày ban nhật, hai ba thằng chuột đói dám leo lên mấy cái đà ngang ở nhà bếp, chờ lúc người ta dọn bàn ăn cơm ra, rồi một hai ba kêu chi chích, rồi nhắm ngay mấy cái tô súp hay dĩa đồ ăn còn nóng hổi mà phóng xuống ngay giữa bàn, nghe đến rầm rầm. Cả bàn ăn ấm cúng của gia đình bỗng biến thành một bãi chiến trường của những con chuột đen thùi lùi hôi hám, nhè mấy hàm răng trắng bóc cắn nhau loạn xọ để giành cho được những miếng bánh hay miếng thịt. Súp thịt văng tung té khắp nơi, văng cả vào mặt người ta giữa những lúc tiếng kêu chi chích nghe đến rợn người. Đến chừng khi thực khách chụp được cây gậy để ở gần đó thì chúng nó đã thanh toán xong chiến trường, dẫn nhau chui vào mấy cái lỗ nhỏ trốn biệt. Ăn uống gì nổi nữa, mọi người trong nhà chỉ còn nước, nhìn nhau mà lắc đầu. Nhiều khi bà chủ nhà vừa chiên xào xong một món thịt bít tết béo ngậy, vừa xoay người đi kiếm thêm gia vị thì nghe ầm một tiếng, xoay trở lại giở nắp nồi ra thì người ta xém té xỉu luôn. Một con chuột đen thùi lùi nằm chình ình ngay trong chảo, mắt trợn tròng, chết nhè răng mà miệng nó nhất định không chịu thả miếng bít tết còn đang ngậm dở mới là ly kỳ. Cha nội này bây giờ dốc dữ. Riêng gia đình của Capri De Soto có một kỷ niệm khó quên hơn. Một hôm vào ngày lễ lớn, có mời bà con đến tham dự, bà mẹ bưng một nồi spaghetti to tổ bố và đỏ lòm đặt ở giữa bàn. Ai muốn ăn cứ bỏ mì ống vào dĩa rồi tới múc nồi thịt. Vài người múc thịt, ngồi húp húp, khen lấy khen để cái tài nấu nướng của bà chị. Đến phiên Capri múc thức ăn, thằng bé làm rớt cái muỗng xuống đáy nồi. Sợ bị mẹ la, nó liền xăng tay áo thò xuống mò mẫm kiếm cái muỗng, đụng phải một vật gì tròn tròn to lớn không giống như những viên bò viên thông thường. Cậu bé nắm lấy kéo ra, mọi người nhìn thấy thì hét thé lên. Mấy người vừa ăn vài muỗng mì ống đã nôn quẹ ra cả sàn nhà. Trong tay Capri là một con chuột cống đen thùi lùi chết từ lúc nào không biết, mà còn trợn mắt và chu mỏ vểnh râu nhìn mọi người. Thế thì làm sao mà sống được nữa, chỉ còn có nước tìm kế dọn nhà đi chỗ khác mà ở. Nhưng tiền ở đâu mà đi, tính tới tính lui rồi cũng đành trở lại với cái nhà bếp chết người. Giữa ban ngày mà họ hàng nhà chuột chơi bão như vậy thì nói gì ban đêm. Nếu bị đói quá, chúng nó dám bò lên cả giường, chui vào mền để ngậm chơi khơi khơi mấy ngón chân của người ta chẳng hề biết sợ hãi. Ai đi ngủ cũng phải để một cái gậy baseball nơi đầu giường, hễ nghe chúng nó chí chích cạch cạch là cả nhà dùng dậy. Gậy baseball được sử dụng tận tình, máu mè và thịt chuột văng vãi tung khắp nơi. Riêng cậu bé Capri thì có thêm nhiều kỷ niệm đặc biệt đối với chuột, vì như mọi đứa bé cùng tuổi, cậu vốn rất sợ chuột. Khổ nổi, nhà nghèo quá, sáng sớm mọi người lớn phải bỏ đi làm, đâu có ai rảnh ở nhà để bảo vệ cậu. Bố Capri dúi vào tay cậu một cây gậy baseball, mẹ cậu đưa cho cậu một mẩu bánh mì để ăn đến chiều rồi khóa trái cửa ra đi. Sáng nào cũng vậy, giây phút chia tay là giây phút khó khăn nhất. Một thằng bé cứ nặng nặc đòi đi theo, một cặp vợ chồng phải lo đi cho gấp nếu không muốn bị đuổi sở trong cái thời đại vật chất khó khăn này. Và trăm lần như một, gặp một thằng bé con lì lợm cỡ như Capri thì phải đập cho nó thâm tiếng mặt mày ra nó mới chịu rút chung vô chở vô trong nhà. Từ lúc nhỏ, khuôn mặt của thằng bé Capri ít khi nào không có những vết bầm, môi sưng tróc trắng. Đánh còn mãi rồi cũng thấy thương, mà không đánh thì nó nhất định không chịu cho mình đi làm. Chẳng qua là vì nó sợ chuột quá nên mới như vậy. Bố Capri biết ra nếu nhà mình vào một chút, để ở trong một khu tương đối sạch sẽ, không có chuột thì con mình đã không bị đập đến thâm tím mặt mày mỗi buổi sáng như vậy. Hoặc là Nếu thằng con mình hơi gan lì một chút, không biết sợ chuột thì cũng đâu có đến nỗi. Tư tưởng này ám ảnh bố Capri mãi cho đến một ngày. Một ngày, bố cậu Capri nghĩ ra một biện pháp để diệt nỗi sợ hãi trong lòng đứa con trai. Có cái gì đâu, cứ nhốt nó trong một cái phòng kín, không cho nó một thứ vũ khí nào để hộ thân hết, rồi thả vào trong đó vài chục con chuột thì nó sẽ làm quen được với chuột ngay chứ gì. Ý nghĩa thật là kỳ cục. Nhân dân Sicily từ bên Ý mới qua thường có những tư tưởng kỳ cục và chết người như vậy. Ý nghĩ của ông bố quả thật là cực kỳ, nhưng hiệu nghiệm vô cùng. Phải đối phó với lũ chuột hung dữ mà không có một tấc sắt trong tay, lại bị dồn đến đường cùng, bản năng sinh tồn trong người bừng dậy. Capri đành đấu tay với chúng, cậu đấm đá đạp tứ tung. Bọn chuột đói làm như biết cậu Capri cô thế, một hai cứ xông vào mà tấn công cậu. Bị ngoậm mấy cái đau điếng, Capri nổi khùng thò tay xuống chụp ngay một con chuột quật xuống sàn nhà chết tươi. Một con khác bị cậu cầm lên, hai cánh tay, hai chân xé toạc con chuột ra làm đôi. Thế là trận đánh từ đây đã đổi ngược. Capri nhắm phía chủ động. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, Capri đập chết tươi hết bọn chuột, và từ đó Capri chẳng còn bao giờ biết sợ chúng nữa. Ông bố đặc dị lắm, đặc chỉ đến nỗi ông quên đi không để ý có một chi tiết nhỏ. Kể từ ngày đó, thằng bé Capri bỗng trở nên lầm lì ít nói, cặp mắt lúc nào cũng có những tia gân máu đỏ. Ban đêm nhiều lúc nó ngủ mơ co tay giơ chân đấm đá loạn đả và la hét liên hồi. Trong nhà chẳng ai dám ngủ chung với nó cả. Thế là cậu bé Capri có một trò chơi mới để quên đi những giây phút buồn tẻ ở nhà một mình: giết chuột. Cậu sáng chế ra những trò chơi giết chuột rất tà bạo tàn. Ví dụ như mổ bụng nó ra rồi thả nó xuống cống trở lại coi thử nó còn sống được mấy ngày. Ví dụ như bẻ gãy bốn chân coi nó chừng nào mới lành lặn chạy nhảy như cũ. Ví dụ như chọc mù hai mắt chuột rồi thả nó xuống sông coi thử nó sống như thế nào. Ví dụ như xỏ một cây kim vào đít nó coi thử nó sống được mấy ngày. Toàn là trò trẻ nít, nhưng nếu ai nhìn thấy nó chơi, kể cả người lớn cũng cảm thấy rùng mình gợn rơi. Nhưng chơi mãi rồi cũng chán, cậu nghĩ đến cái chuyện chung xuống cống để coi thử bọn chuột sống như thế nào. Cái cống đối với ai thì hôi hám bẩn thỉu, nhưng đối với những kẻ sống gần miệng cống lâu ngày thì chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Capri quyết định thực hiện ý định mạo hiểm của mình. Thế là một ngày đẹp trời, nhân lúc mọi người vắng nhà, cậu bé Capri xách gậy mở nắp ống cống chung xuống. Hệ thống cống rãnh của nô ước chằng chịt như một cái mạng nhện. Nhân viên sở ống cống chung xuống đó còn phải buộc dây vào người cho khỏi lạc, thì một thằng bé 6 tuổi làm sao biết đường mà mò về cho được. Capri lạc luôn ở dưới ống cống đúng 3 tuần lễ. Cậu ở chung với chuột, ăn luôn cả chuột sống để sống còn. Lúc nhân viên của sở cống rảnh tình cờ móc được cậu lên, Capri không còn là một thằng bé như xưa nữa. Điều đáng kể là dù thân thể bị chuột cắn đổ máu khắp nơi, bỏ cậu lên băng ca chở vào nhà thương, không ai nghe thấy cậu chảy nước mắt hay than thở. Bàn tay thì cứ nắm chặt cái cây gậy, ai nói thế nào cũng nhất định không chịu buông. Hình như cậu bé đã rút ra được một triết lý sống sau 3 tuần lễ kinh hoàng trong ống cống nổ ước: giết hay là bị giết, đơn giản chỉ có như vậy. Capri đi học rất trễ, gần 8 tuổi mới cấp sách đến trường. Ngày đầu tiên nó vào trường, các bà Phước vừa nhìn thấy mặt thằng bé to con đã làm dấu và kêu tên chúa lia lịa. Bà sơ hiệu trưởng bảo: ế, mặt mũi thằng này á, sao giống quỷ Lucifer quá trời. Mọi người đều nói với nhau về thằng học trò có hình thể cổ quái này. Cô giáo thầy giáo gặp nó cũng thấy gợn gợn. Chỉ trong vài tuần lễ, các bà Phước cho bố mẹ nó biết là thằng bé này chẳng những có khuôn mặt giống quỷ Lucifer mà tính tình của nó cũng y hệt như thằng quỷ dương ở địa ngục. Muốn ăn là nó ăn, muốn ngủ là nó nằm quay ra ngủ trong lớp ngáy khò khò. Cô giáo có đánh mắng mấy cách đi nữa thì nó cũng coi như pha. Capri còn có thêm một cái tật xấu Lucifer là thích nhìn người ta rên la trong đau khổ. Hình như nó nhớ những trò chơi hành hạ chuột ở nhà. Nó thường chụp tay bạn học rồi nghiến răng mà vặn cho đến khi nạn nhân chịu không nổi kêu lên choai choái. Càng kêu to thì Capri càng khoái chí, cặp mắt trở nên ngây dại. Trong lớp, nó ít nhất có vài bữa đứa bị Capri bẻ lỗi tay mà không đứa nào vô mét thầy giáo. Sợ nó bẻ luôn cả cánh tay kia như lời hăm dọa của nó. Một ngày nọ trong bữa ăn, tức giận vì phần bánh của mình bị thiên hạ lẹ tay đốt mất, Capri bình thản đứng lên cắm cái nĩa sâu gần lúc cán vào ngay giữa đỉnh đầu của một thằng bạn học háo ăn, chở vào nhà thương bác sĩ phải mất gần cả ngày mới lấy cái nĩa ra được. Năm 11 tuổi, Capri đấm gãy lỗ mũi một cô giáo, nhận nước suýt chết một thằng bạn lớn tuổi hơn mình, và cuối cùng bị đuổi học vì tội trốn trong cầu tiêu con gái để nhìn trộm. Từ đó Capri lớn lên trên vỉa hè làm đủ nghề để xin nhai. Được cái trời cho tướng tá to con gần gấp đôi người thường, lại dám liều mạng nên việc kiếm ăn ngoài đường so với nó không khó khăn lắm. Capri làm đủ mọi nghề, từ khiêng vác bàn ghế salon cho đến quét đường hay đổ rác cho đánh mướn, đánh thê, giết mướn để kiếm ăn. Nhưng với cái tính lòng bông vô quỷ lực như vậy thì chẳng ai mướn nó lâu được, tuy không đến nỗi nghèo đói. Nhưng cuộc đời của nó chưa bao giờ được thăng hoa trên hè phố, Capri đành lang thang khắp nơi ở nẩu ướt. 16 tuổi, Capri nhận 20 đô la để giết người lần đầu tiên trong đời. Nạn nhân là một anh thợ đàn, can tội gian dâm với người vợ hàng xóm. Ra tay lần đầu mà nó làm rất đơn giản, rất bạo tàn. 3 giờ sáng, thay vì làm thịt lão ngay tại quán rượu như đã hứa, Capri thủ một con dao đứng chờ ngay trước nhà của nạn nhân. Lão thợ đàn chưa kịp thò tay bấm chuông thì nó đã nhào ra từ trong bóng tối, một tay chụp cứng con người ta, tay kia lia từng phát dao ngọt liệm vào ngực nạn nhân, muốn biểu diễn chút nghề để cho ông hàng xóm cảm thấy hay chục đồng của mình bỏ ra là xứng đáng. Nó tuột quần thẻo luôn của quý của lão thợ đàn bỏ vào một cái bọc giấy. Sáng hôm sau, Capri đến nhận tiền rồi đưa cái bọc giấy cho người hàng xóm coi. Lão mở bọc ra xem, rồi hét lên một tiếng, thả bọc giấy rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thật là cổ kim ở nẩu ướt, chưa hề có một vụ nào rùng rợn như vậy. Ra tay cứu đầu mà như vậy thì được coi là thành công lớn. Ở lứa tuổi nó lại ở nẩu ướt, ngoại trừ Al Capone ra, chưa có ai dám giết người. Cái tên Capri kể từ đó vang lừng thiên hạ. Thằng bé ngầu khổ to con mới ngày nào bây giờ đã được thiên hạ nhìn bằng một cặp mắt kiến nể hơn xưa. Trong giới giang hồ, khi đã có chút tên tuổi rồi thì tiền bạc cũng trở nên rủng rỉnh. Tiền bạc rủng rỉnh rồi thì bạn bè cũng không khó kiếm. Capri bắt đầu lọt vào mắt xanh của các đàn anh mafia chính hiệu. Đàn anh mafia nào mà lại chả mơ ước có một thằng bé tuổi vị thành niên lại to con và chịu chơi để sai bảo. Còn nít đi đầm chém bậy bạ, ít bị ngồi tù hơn người lớn. Xã hội này là xã hội bảo vệ con nít mà. Lớn dần theo năm tháng, Capri nhờ sự quen biết lớn này để tiến thân. Nhưng cũng vì tại đó, nó mất hết đầu óc độc lập và ý chí tiến thủ dành riêng cho mình, giống như những đứa khác như Carbon hoặc Luciano. Nó không bao giờ trở thành trùm được. Capri chỉ biết tuân lệnh và thi hành lệnh một cách hoàn hảo. Khi để nó đứng một mình phải tự giải quyết lấy thì Capri đâm ra lạng quạng. Vì thế, hễ phò một đàn anh giỏi thì nó lên như diều. Còn người cầm đầu hớ hên thì Capri như chiếc xe tuột dốc, nhiều khi bị xém vào nghĩa địa hay phải vô ngồi tù bốc lịch. Mấy chục năm giang hồ, cuộc đời Capri lúc lên lúc xuống theo vận mệnh của đàn anh, cho đến khi nó lọt vào mắt xanh của ngài David Yale. Từ đó cuộc đời của Capri như diều gặp gió. Tuổi đời lớn theo năm tháng thì tật xấu trong người cũng theo lên. Người ta đồn nó bị bệnh bạo dâm. Thật ra nếu Capri có được một người tình dịu dàng để an ủi như bao nhiêu người khác thì cái bệnh bạo dâm này của nó cũng không đến nỗi nào. Kẹt cái là mặt mũi nó xấu quá, tính tình lại lóc cóc bất thường nên chẳng có đứa con gái nào dù là gái đĩ dám gần gũi. Đã làm người dù hung ác tới đâu mà chả có lúc người ta thấy cần được vuốt ve nuông chiều. Từ thuở nhỏ, Capri hầu như đã bị gia đình bỏ rơi vì vấn đề cơm áo. Lớn lên thay vì được ấp ủ bởi tình thương gia đình thì lại bị đe dọa triền miên bởi chuột. Trong trường học, các bà Phước thay vì tìm cách uốn nắn và đào tạo một thằng bé bất hạnh thiếu tình thương thì họ chỉ biết có hình phạt cứng ngắc theo đúng bộ luật dày cộm của nhà trường. Khi không còn phạt được nữa thì người ta đi tới giải pháp cuối cùng rất dễ dàng, rất gọn cho ban giám đốc: cút cha mày ra ngoài đường làm gì á, ai có thời giờ để dành cho những đứa trẻ nghèo lại bướng bỉnh. Con đường dẫn xuống địa ngục dường như là con đường cuối cùng của một thằng bé di cư nghèo nàn. Lớn lên ở cái lứa tuổi mà người ta như nó sợ sự cô đơn nhất thì lại bị cô đơn vây phủ tứ bề. Capri đã thử làm gentleman vài lần nhưng nó trở nên kệch cổm vụng về. Gentleman chẳng ra mà ăn cướp cũng chẳng phải. Chẳng có người tính nào dám dây dưa tới Capri. Vì thế, tuổi thơ đã vậy, tuổi trẻ của nó lại còn tệ hơn, cô độc chán chường. Khi cần giải quyết sinh lý, Capri chỉ biết ngay đến mấy cái động điếm. Nhiều khi dắt một em vào phòng, Capri chỉ ngồi cà kê dây ngỗng nói chuyện hết giờ rồi đi ra, không thèm động đến một sợi lông của em. Lần tâm tình nào cũng vậy, có luôn luôn nhắc lại cái quá khứ kinh hoàng với chuột, những ngày dài suýt chết dưới ống cống thành phố nữ ước. Hình như đó là một vết thương không thể nào lành được trong tâm hồn thằng du đảng. Không nổi, em giang hồ nào cũng vậy, chúng nó chỉ lưu ý đến cái tu tiền của khách, đâu có ai cần biết tâm sự của khách như thế để làm chi. Các em chỉ muốn khách làm mau làm lẹ và chi cho thiệt đẹp rồi đi ra, để em còn tiếp khách mới cho đúng số lượng quota của thành nhà thổ. Vì thế tâm sự của Capri lâm ly bi đát như vậy mà chẳng thấy em nào động lòng, thậm chí một câu an ủi cũng không biết nói. Capri mơ hồ thoáng nhận ra một điều là người ta chỉ sợ Capri khi nó là Capri thật. Một Capri hung hãn dữ tợn và khát máu với cây súng trên tay. Chẳng ai nể sợ một thằng Capri hiền hòa với tâm tạng u uẩn toàn những chuột. Một đêm, rượu ngà ngà say, Capri dắt một em điếm vào phòng. Men rượu thường làm cho người ta thích thô lỗ tâm sự buồn của mình, nên thay vì giải quyết các vấn đề để cho lẽ, Capri cứ ngồi đó mà kể lể. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, em điếm sốt ruột quá nhắc nhở. Anh à, anh đi lẻ lẻ để em còn ra ngoài tiếp khách khác nữa, ngồi mãi trong này đâu có được. Đàn thao thao bất tận về những kỷ niệm lam lũ, bị phan một câu bất nhẫn như vậy, Capri khựng người lại như bị ai xối vô xô nước lạnh đến lên đầu. Còn đĩ khốn nạn này, nãy giờ mình đem lòng dạ giải bày cho nó nghe mà nó có thèm để ý gì đâu. Lại còn bày đặt hối lên hối xuống, làm như mình là một thằng khách làng chơi bình thường vậy. Tiếng tăm của Capri bấy lâu nay chưa đứa nào nghe đến hay sao? Cục hứng, đang ngồi tần ngần chưa biết phải làm gì thì em bé nhào tới vừa đưa tay cởi quần của Capri vừa nói: "Chắc anh uống rượu nhiều quá, rồi sủi lơ luôn chứ gì, để em giúp một tay, lẻ lẻ rồi mình còn đi ra." Capri nổi khùng co giò đạp con bé giăng tốt xuống nền nhà. Không ngờ cú đạp của nó mạnh quá, đầu em bé va vào vách làm rách một đường dài, máu phun ra có vội. Con bé dùng vậy, thấy sự cố gắng của mình bị đáp ứng một cách tàn bạo như vậy thì cũng nổi điên, nhào tới vừa đập vào mặt Capri vừa chửi rủa: "Nhưng cái thằng khổng lồ hôi hám chết bầm này, ai cho mày đụng tới bà là đĩ, còn mày là cái giống gì mà dám hỏng với bà? Mày tưởng mày là hoàng tử hả? Mày không biết mày cũng chỉ là một hạng tận cùng khốn nạn của xã hội như bà thôi." Nhìn thấy máu chảy từ đầu xuống người em điếm, mắt Capri sáng lên bảnh hoảng và đột nhiên trở thành một con người khác. Nó thấy đàn bà hễ càng có máu me dính đầy mình thì càng trở nên hấp dẫn khiêu gợi. Lúc nãy em dụ dỗ thế nào nó cũng không chịu, mà bây giờ chỉ nhìn phớt qua thân em một cái là nó thấy lòng rạo rực thèm muốn. Mặc cho em điếm đánh chửi, Capri tiến tới ôm em thảy lên giường rồi tuột quần áo em ra. Yêu như thế này mới gọi là yêu, Capri thầm nhủ. Nó căng chặt lấy môi em, nút chững từng dòng máu trên đầu em chảy xuống chưa kịp khô. Máu sao mà ngọt liếm và có mùi đặc biệt thế này. Liếm hết chỗ máu chảy, Capri liền nhe răng cắn mạnh vào môi em một phát cho bật máu ra rồi tiếp tục uống lấy phần máu đó. Em điếm càng la hét dễ dụa, Capri càng thấy sảng khoái, càng bám chặt lấy em. Lúc Capri xong việc nằm lăn qua một bên thở hổn hển thì em điếm mới bò dậy. Toàn thân em lúc này y hệt như một cái nồi vẽ rách. Em chỉ kịp khoác lên một chiếc áo, mở cửa phóng tuốt ra ngoài là xỉu liền tại chỗ ngay trên hành lang. Mặc dù cổ động chơi bời được gọi đến cấp kỳ để nghe báo cáo có một thằng khùng dám phá đám đang nằm ngủ ở trên lầu, xui cho Capri em điếm đó lại là bồ lẻ của một thằng mặc dù ngày hôm đó. Có người tình nào nhìn thấy bồ của mình bị bầm dập như vậy mà không nổi cơn điên lên? Thế là Capri bị chúng nó kéo xuống nhà dưới đập cho một trận tơi bời. Capri say quá, đâu còn biết gì nữa, đành nằm một đống cho chúng nó trừng phạt. Hai thằng mặc rô thay phiên đập Capri cho đến lúc chúng nó tưởng thằng này chết rồi mới ngừng tay. Một đứa móc ra con dao tính thẻo luôn cái cổ quý của nó, nhưng bị đồng bạn cản lại. Ê, nó chết rồi, thẻo nó làm chi á, cho phí thời giờ. Nhờ vậy mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên đống rác thành phố, cổ quý của Capri mới còn để sau này đi gây đau khổ cho bao nhiêu người khác nữa. Phần thứ 57 của Sếp A Carbon đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 58.